Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 189, Võ đạo đại sư. Góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, Tiêu Tiêu nhắm mắt lại. Nàng không đành lòng nhìn thấy Lâm Hoan bị Trần Binh đánh trúng. Trái lại những người khác, trong mắt đều lộ ra ánh mắt hưng phấn. Bọn hắn chờ mong sau một khắc có thể nhìn thấy máu tươi vẩy ra tràng diện. Trần Binh một quyền này có thể nói ổn, chuẩn, hung ác, góc độ xảo trá, ra quyền tấn mãnh, nếu là một quyền này đánh vào trên cằm, chí ít cũng là xương vỡ kết cục. Ba một tiếng vang nhỏ, trong dữ liệu Lâm Hoan bị đánh bay đi ra hình tượng chưa từng xuất hiện. Ngược lại Trần Binh tay trái bị một con không biết từ chỗ nào duỗi ra bàn tay cho cầm thật chặt. Là Lâm Hoan, hắn đem Trần Binh một quyền này cho ngăn lại. Động tác của ngươi quá chậm, có được thần cấp cận chiến thuật Lâm Hoan, như thế nào lại đoán trước không đến Trần Binh hậu chiêu hà tại Trần Binh vai trái run run sát na. Lâm Hoan cũng đã dự tính đến hắn muốn ra quyền trái. Có phòng bị, lại thêm tự thân cao nhanh nhẹn điểm thuộc tính, lại thế nào khả năng ngăn không được Trần Binh đột nhiên tập kích. Trần Binh con ngươi co rụt lại. Đối với Lâm Hoan có thể hiện tại bản thân một quyền này rất là kinh ngạc. Nhưng hắn dù sao thân kinh bách chiến, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc hắn lập tức tay trái dùng sức về sau co lại. Đồng thời chân phải đá ra, muốn khiến cho Lâm Hoan buông tay. Ngây thơ, Lâm Hoan phát ra hừ lạnh một tiếng, tay trái dùng ra một chiêu thái cực quyền bên trong tứ lạng bạt thiên cân đem Trần Binh đá ra chân phải hướng bên cạnh đẩy đi. Tiếp lấy bả vai hắn trầm xuống, dùng ra bát cực quyền bên trong một chiêu thiếp sơn kháo. Thẳng tắp hướng Trần Binh ngực đánh tới, phanh một tiếng vang trầm qua đi, Trần Binh bị cái này va chạm trực tiếp hút bay ra ngoài. Quan chiến mọi người tại thấy cảnh này sau cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Bọn hắn vốn cho rằng Trần Binh đã nắm vững thắng lợi. Ai biết cuối cùng bị đánh bay đi ra vậy mà không phải Lâm Hoan. Mà là Trần Binh, loại này chuyển hướng thực sự quá nhanh, bọn hắn trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Trần Binh bay rớt ra ngoài xa 3 mét sau mới rơi xuống đất. Dùng một chiêu lý ngư đả đỉnh về sau, hắn một lần nữa đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ngươi không phải cận chiến cao thủ, ngươi là võ đạo đại sư, cái này sao có thể, ta căn bản cũng không có từ trên người ngươi cảm ứng được khí tồn tại a. Vừa rồi Lâm Hoan dùng một chiêu kia thiếp sơn kháo uy lực vô cùng lớn. Vẻn vẹn một chiêu này, liền để Trần Binh chịu không nhỏ nội thương. Nếu như nói Lâm Hoan chỉ là cận chiến cao thủ, hắn là khẳng định không cách nào làm được điểm này. Hắn không cảm ứng được trên người ta khí, trước đó Triệu Thanh Nhã đã từng giới thiệu qua. Cấp B cường giả có thể cảm ứng được địch nhân khí tràng. Tựa như hiện tại, Lâm Hoan liền có thể cảm ứng được Trần Binh trên người khí. Ngược lại Trần Binh cũng có thể cảm ứng được trên người hắn khí mới đúng a. Nhưng Trần Binh bây giờ lại nói hắn không cảm ứng được trên người mình khí. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Hoan trong lúc nhất thời lâm vào mê mang. Bất quá vấn đề này hắn là chắc chắn không biết đến hỏi Trần Binh. Đến mức cái khác ngược lại là có thể hỏi một chút. Cái gì cận chiến cao thủ? Cái gì võ đạo đại sư? Ta làm sao nghe không rõ? Ngươi dĩ nhiên võ giả phân cấp đều không rõ ràng. Trần Binh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thoải mái nói, xem ra ngươi quả nhiên là không môn không phái. Gặp hắn không muốn giải thích, Lâm Hoan liền hơi không kiên nhẫn nói ra, kỳ kỳ oai oai nói nhảm nhiều như vậy, còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh tranh thủ thời gian nhận thua, ta thời gian đang gấp đây. Trần Binh trên mặt âm tình bất định, hắn vốn cho rằng Lâm Hoan chỉ là người bình thường. Không nghĩ tới lại là thâm tàng bất lộ cao thủ, nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn sợ bản thân không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Trong lúc nhất thời, Trần Binh tiến thối lưỡng nan. Trần Binh, đừng để ta thất vọng. Thiệu Vũ Tình sắc mặt rất khó coi. Nàng là muốn đánh Tiêu Tiêu mặt, nếu như Trần Binh như vậy nhận thua, cái kia tránh không được mình bị đánh mặt, làm kinh thành Thiệu nhà đại tiểu thư. Thiệu Vũ Tình tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Có Thiệu Vũ Tình câu nói này, dù là Trần Binh không muốn đánh cũng phải đánh. Trần Binh phát ra một tiếng gầm nhẹ, lần nữa Triệu Lâm Hoan vọt tới. Bất quá lần này hắn học thông minh, không có vừa lên đến liền dùng ra toàn lực công kích chiêu thức, mà là 3 phần công, 7 phần thủ, một quyền đánh ra đồng thời, vẫn không quên lưu lại cho mình sung túc đường lui. Lâm Hoan nhẹ giọng cười một tiếng, trực tiếp dùng tới bát cực quyền, bên trong nhất là cương mãnh tứ môn liên thủ pháo. 3-3-3-3-4 quyền oanh ra, phân biệt đánh vào Trần Binh vai trái, vai phải, bụng dưới, chắc eo cái này 4 cái bộ vị. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trần Binh lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Chỉ bất quá lần này hắn không thể lại đứng lên. Lâm Hoan ra quyền thời điểm, tự nhiên mà vậy dùng tới trong cơ thể khí. Có khí gia trì, tứ môn liên thủ pháo uy lực không thể so sánh nổi. Nói phải mảnh vàng vụn liệt thạch mặc dù khoa trương một chút, nhưng cái này mấy quyền nếu là đánh vào người bình thường trên thân, chí ít cũng là trọng thương. Cũng may Trần Binh cũng là có được khí võ đạo đại sư. Mà Lâm Hoan cái kia mấy quyền lại cố ý tránh ra trên người hắn yếu hại. Nếu không thời khắc này Trần Binh chỉ sợ cũng không phải không đứng dậy được đơn giản như vậy. Hắn thậm chí biết như vậy ngủm củ tòi. Đây chính là võ đạo đại sư chân chính thực lực. Quan chiến đám người tất cả đều một mặt mộng bức. Châu Mỹ bài poker, đánh lộn, Trần Binh thua liền 2 trận. Thì nói, lần này đánh cực là Tiêu Tiêu thắng. Có cái này giác ngộ về sau. Vừa rồi áp Trần Binh thắng cái kia 6 tên nam đồng học sắc mặt tựa như là ăn phân. Muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Ngoạ tào, ta 500 vạn a. Ngươi thảo, ta còn thảo đây, ta hắn, mẹ áp 800 vạn. Đều đừng thảo, chúng ta hay là ngẫm lại làm như thế nào cùng trong nhà giải thích chuyện này đi. Bọn hắn mặc dù trong nhà đều rất có tiền, nhưng so với Tiêu Tiêu, Tiểu Vũ Tình dạng này danh môn chi hậu hay là kém mấy cấp bậc. Vừa rồi bọn hắn áp tiền cơ hồ là bọn hắn nửa năm sinh hoạt phí. Vốn cho rằng đây là một cái kiếm bộn không lỗ mua bán. Ai có thể nghĩ Tiêu Tiêu mang tới cái này Lâm Hoan vậy mà như thế mạnh mẽ. Mẹ, cái gì khẩu thí quốc gia ngành đặc biệt xuất ngũ quân nhân? Cái gì đánh lộn thực lực cao siêu? Còn không phải bị người tam quyền lưỡng cước đánh ngã trên mặt đất. Sớm biết không nghe Thiệu Vũ Tình cái này người lời nói. Cứ việc giờ phút này bọn hắn phi thường hối hận, nhưng nói ra chính là tát nước ra ngoài. Bọn hắn coi như nắm chặt dây lưng quần cũng phải đem tiền đặt cược lấy ra a, nghĩ tới đây. Sắc mặt của bọn hắn thì càng khó coi. Phương Quân Đạo càng là sắc mặt tái xanh. Hắn nhưng là áp Trần Binh 1.000 vạn a, đặt ở trước kia. Cái này 1.000 vạn với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng bọn hắn Phương gia vừa mới hoa 131 ức hoa hạ tệ thu mua Lạc Cần tập đoàn cổ phần. Hiện tại đúng là tài chính khẩn trương thời điểm, hắn lại bởi vì một chút chuyện nhỏ uổng phí ném ra 1.000 vạn. Dạng này để phụ thân biết, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh đến cái mông nở hoa. Đều là cái này đáng chết Lâm Hoan, nếu không phải hắn, ta lại thế nào khả năng thua trận 1.000 vạn, nghĩ tới đây, Phương Quân Đạo đối với Lâm Hoan hận ý càng dày đặc. Nếu như nói vừa rồi áp Trần Binh người thắng bên trong ai sắc mặt là bình tĩnh nhất, liền muốn thuộc cái kia một thân trang phục bình thường tuổi trẻ nam tử. Hắn chỉ là cảm thấy kinh ngạc nhìn mắt Lâm Hoan, sau đó liền ôm bản thân bạn gái về tới biệt thự đại sành. Nhìn ra, hắn đối với mình thua trận 2.000 vạn hoa hạ tệ cũng không làm sao để ý. Trái lại Thiệu Vũ Tình, sắc mặt của nàng liền muốn khó coi nhiều, không chỉ có là bởi vì nàng thua mất 3.000 vạn. Càng quan trọng hơn là, nàng lần này đánh cược bên trong bại bởi Tiêu Tiêu. Cách chương.